Rime là gì? Ris hay Phoris trong tiếng Tây Tạng có nghĩa là phiến diện, thiên vị hay bộ phái. Me có nghĩa là không. Vì thế, Risme hay Rime có nghĩa là không phiến diện, không thiên vị hay không bộ phái. Đó không có nghĩa là không tuân thủ hay không cam kết, cũng không có nghĩa là lập nên một trường phái mới hay hệ thống mới, khác biệt với những gì đang hiện hữu. Một người tin tưởng vào con đường Rime gần như chắc chắn là đang đi theo một dòng truyền thừa đặc thù nào đó, và lấy dòng truyền thừa đó là pháp tu tập chính yếu của người ấy. Anh ta sẽ không tách biệt khỏi trường phái mà anh ta nuôi dưỡng. Ngài Kontru đã nuôi dưỡng trong các truyền thống Nyima và Kanchu. Ngài Chense được nuôi dưỡng trong một truyền thống Sachapa vững chắc. Các ngài không bao giờ phủ nhận mối liên hệ của mình với những trường phái riêng của các ngài. Rime không phải là cách thức hợp nhất những trường phái và dòng truyền thừa khác nhau lại bằng cách chú trọng vào sự tương đồng của những trường phái này. Nói chung thì điều căn bản là phải có một nhận thức sâu sắc về những dị biệt của các trường phái và dòng truyền thừa khác nhau, và phải thừa nhận rằng sự đa dạng này rất là quan trọng để làm lợi lạc cho các hành giả với những nhu cầu khác nhau. Vì thế, những vị thầy Rime luôn luôn hết sức thận trọng để những giáo lý và phương pháp hành trì của những trường phái và dòng truyền thừa khác nhau, cũng như những nét đặc trưng độc nhất vô nhị của trường phái hay dòng truyền thừa này không bị trộn lẫn với trường phái và dòng truyền thừa khác. Việc duy trì những nét đặc trưng và các pháp tu nguyên thủy của từng dòng giáo lý sẽ giúp cho sức mạnh của sự chứng nghiệm của dòng truyền thừa đó tồn tại. Các ngài Kontru và Chense đã hết sức nỗ lực để duy trì tính cách nguyên thủy độc đáo của mỗi giáo lý, trong khi đem những giáo lý này đến được với nhiều người. Ngài Kontru đã viết về ngài Chense trong tiểu sử của ngài như sau: thời nay, nhiều người trở nên dính mắc và nhầm lẫn trong việc xác nhận và phủ nhận những điều được gọi là dị biệt có tính chất triết học, chẳng hạn như Renton và Shinton, vân vân. Họ nỗ lực lôi kéo mọi người về phía mình tới nỗi làm người ta gần muốn gãy cổ. Khi ngài Khenpo Rinpoche giảng dạy, ngài ban truyền các giáo lý của mỗi dòng truyền thừa một cách rõ ràng và dễ hiểu, mà không lầm lẫn với những thuật ngữ và khái niệm của những giáo lý khác. Sau đó, ngài khuyên dạy các đệ tử và nói: chủ đề nền tảng mà chúng ta cần định nghĩa là chân như hay Dhammata, tức pháp tánh của các hiện tượng. Kinh Bát Nhã Ba La Mật nói: pháp tánh thì không thể hiểu được bằng tâm thức thông tuệ và không thể được nhận thức qua những khái niệm. Ngay cả đại dịch giả Ngon Losawa, viên bảo châu đặt trên đỉnh đầu của tất cả những nhà luận lý học Tây Tạng, cũng đã nói rằng chân lý tối hậu không chỉ siêu vượt chiều kích của ngôn ngữ và sự biểu lộ, mà cũng siêu vượt sự hiểu biết trí thức. Tâm thức sinh tử của chúng ta không thể đo lường trọn vẹn chân như. Những bậc thánh vĩ đại, Siddha tức thành tựu giả, và những học giả đã khảo sát chân như từ những phương diện khác nhau. Và mỗi một phương pháp được các ngài phát thảo đều có nhiều lý do và những chuỗi luận lý nối tiếp nhau. Nếu chúng ta tuân theo truyền thống của dòng truyền thừa của riêng ta và tu học với những đạo sư thuộc dòng truyền thừa của ta một cách sâu sắc, thì chúng ta sẽ nhận ra là chúng ta không có nhu cầu để phải cảm nhận tinh thần phân chia bộ phái. Tuy nhiên, nếu ta trộn lẫn những thuật ngữ và hệ thống tu tập của những truyền thống khác nhau, hoặc nếu ta nỗ lực giới thiệu các phương pháp tu tập của những hệ thống khác, do bởi ta không có được một sự hiểu biết sâu xa về truyền thống của riêng ta, thì chắc chắn là ta sẽ làm cho tâm ta rối tung như những sợi chỉ len của một người thợ dệt kém cỏi. Việc ta không thể giải thích những giáo lý truyền thống của riêng ta phát sinh từ chính sự ngu tối của ta trong việc tu học của bản thân ta. Nếu điều này xảy ra, chúng ta sẽ mất niềm tin nơi các truyền thống của riêng mình. Ta cũng không thể mô phỏng từ những truyền thống khác. Chúng ta biến thành trò hề mang lại những trận cười cho những học giả khác. Vì thế, cách hay nhất là hoàn toàn thấu suốt những giáo lý của trường phái của riêng ta. Theo cách này, chúng ta có thể nhận ra sự hòa hợp của tất cả những con đường. Tất cả các giáo lý có thể được xem như là những giáo huấn, và vì thế, cội gốc của những cảm xúc có tính chất bộ phái hãy nên khô héo và chết đi. Giáo lý của Đức Phật sẽ bén rễ trong tâm thức chúng ta. Tới một lúc nào đó, những cánh cửa dẫn đến 84.000 pháp môn sẽ mở ra. Khái niệm Rime không bắt đầu từ hai ngài Khonsu và Jense, cũng không phải là cái gì mới mẻ đối với Phật giáo. Thậm chí, Đức Phật đã ngăn cấm đệ tử của ngài không được phê bình, chỉ trích các giáo lý cũng như những vị thầy của các tôn giáo và nền văn hóa khác. Thông điệp này của Đức Phật mạnh mẽ và rõ ràng đến nỗi ngài Chandra Kirti, tức Nguyệt Xứng, đã phải lên tiếng bên vực các luận văn của Tổ Long Thọ và Trung Quán rằng: nếu bằng nỗ lực hiểu biết chân lý mà bạn xua tan được những hiểu biết sai lầm của một vài người, và bằng cách đó mà một số triết học nào đó sẽ bị tổn hại, thì điều đó không có nghĩa là bạn đang phê bình, chỉ trích những quan điểm của người khác. Một Phật tử chân chính phải là một người không bộ phái và phải có tinh thần Rime trong cách tiếp cận của họ, mà không thể là gì khác. Những cuộc thảo luận về học thuyết. Như vậy, tại sao lại có quá nhiều cuộc tranh luận và phê bình giữa những trường phái Phật giáo khác nhau? Có một câu tục ngữ cổ xưa trong tiếng Tây Tạng rằng: nếu hai triết gia đồng ý, một người không phải là triết gia. Nếu hai vị thánh giả không đồng ý, một người không phải là thánh nhân. Mọi người đều thừa nhận rằng tất cả những bậc chứng ngộ đều có cùng một kinh nghiệm, nhưng vấn đề là làm thế nào mô tả điều này cho những người khác. Về mặt cơ bản thì hầu hết những cuộc thảo luận đều có liên quan với những cách thức sử dụng ngôn ngữ. Ví dụ như cuộc thảo luận chính yếu giữa các phái Trung Quán Sotrantika, tức Kinh Lượng Bộ, và Prasangika, tức Cụ Duyên Tông, là có sử dụng Tôn Tam Pa, tức tối hậu, tột cùng, rốt ráo hay không? Ví dụ, nên nói sắc tướng thì trống không, hay sắc tướng một cách rốt ráo thì trống không? Trong truyền thuyết, cuộc thảo luận kéo dài 10 năm giữa Chandra Kirti, tức Nguyệt Xứng, và Chandra Komin là một ví dụ rất hay. Cả hai đạo sư này được tất cả các phe phái coi là những bậc chứng ngộ. Như vậy thì các ngài thảo luận về điều gì? Các ngài đã thảo luận về cách trình bày các giáo lý để nguy cơ của sự diễn đạt sai lầm sẽ chỉ là tối thiểu. Hai phái Rantong và Shentong. Ở Tây Tạng đã có rất nhiều cuộc thảo luận sôi nổi giữa những người truyền bá quan điểm của các quan điểm triết học Rantong và Shentong. Đối với những nhà Tây Tạng học thì những sự kiện lịch sử của hai triết học này rất nổi tiếng. Đây là điều ngài Control đã nói về hai hệ thống. Các triết học Trung Quán của Rantong và Shentong không có những dị biệt trong việc nhận thức rằng mọi hiện tượng mà chúng ta kinh nghiệm trên một bình diện tương đối là Sunyata, mang tánh không. Những quan điểm triết học giữa Rantong và Shentong cũng không có sự khác biệt trong việc đạt tới trạng thái thiền định, là trạng thái mà mọi khái niệm cực đoan hoàn toàn tan biến. Sự khác biệt của Rantong và Shentong nằm ở những ngôn từ được sử dụng để mô tả pháp tánh. Shentong mô tả pháp tánh, tâm của Phật là rốt ráo thì thật có, trong khi các triết gia Rantong sợ rằng nếu pháp tánh được mô tả theo cách đó thì người ta có thể hiểu lầm Phật tánh như một khái niệm về linh hồn hay tự ngã. Các triết gia Shentong tin rằng khả năng hiểu biết sai lầm sẽ nghiêm trọng hơn nữa trong việc mô tả trạng thái giác ngộ là không thật và trống không. Ngài Khonsu nhận thấy phương pháp giới thiệu của phái Rantong là con đường tốt nhất để làm tan biến những khái niệm, và phương pháp của phái Shentong là con đường tốt nhất để mô tả kinh nghiệm. Nyima và Sama. Ngài Khonsu đã đối phó với những vấn đề của hai phái cựu dịch và tân dịch của Tantra, tức mật điển, theo cùng một cách thức. Ngài đã nói rằng có hai lý do khiến cho những tantra này xác thực. Trước tiên, những bản dịch phạn ngữ nguyên thủy đã được tìm thấy, và kế đó, cả hai phái cựu dịch và tân dịch của các tantra đều có cùng lối nhìn và cùng hiểu biết. Kondru đã làm cho điều này trở nên hết sức rõ ràng trong những tác phẩm Volta của Ngài được đề tựa là Itawai Penjitam. Như vậy, con đường Mahamudra tức Đại Ấn được nói tới một cách rõ ràng trong tất cả các sutra tức kinh điển và tantra tức mật điển. Các giáo lý Samste của Zopa Chenpo thì cũng tương tự như thế. Năm Lạc Ma Satchapa Vĩ Đại cũng ủng hộ cho triết học Majjhimika tức Trung Quán tối hậu và quan điểm Mahamudra tức Đại Ấn. Mặc dù Satcha Pandita đã phê bình một vài khía cạnh của phương pháp thực hành của phái Kanju, nhưng những quan điểm thực sự của Ngài đã được trình bày rất rõ ràng trong Pidak Met Pitok Kri. Rõ ràng là quan điểm cuối cùng của Đức Jesongkhapa cũng tương tự như quan điểm của Zopa Chenpo, Đại Viên Mãn. Xin tham khảo thêm Sutlen Pusi, Esman Enchok, sự hiểu biết dựa trên tinh thần Rime về các con đường của Đạo Phật được mô tả rõ ràng bởi Ramchong Chokji Zampo, một đạo sư Nhi Ma cao trọng của thế kỷ 11. Tất cả những giáo lý của Đức Phật chỉ có một vị, một con đường. Tất cả đều dẫn tới chân lý. Tất cả đều đi tới chân lý. Mặc dù có những jhana tức thừa khác nhau, chúng không mâu thuẫn mà cũng không loại bỏ căn bản của nhau. Những điều hoàn toàn được làm sáng tỏ trong những thừa thấp thì không bị những thừa cao biến đổi và cũng không bị bác bỏ mà được thừa nhận như chúng là. Những vấn đề không được hoàn toàn làm sáng tỏ trong những thừa thấp được làm sáng tỏ trong những thừa cao, nhưng cấu trúc căn bản không bị biến đổi và không có vấn đề nào đã sáng tỏ bị làm cho mâu thuẫn. Vì thế, những jhana tức thừa và trường phái khác nhau không đi theo những hướng khác nhau và chúng không đi tới những kết luận khác nhau. Bản dịch nháp: hãy có cái nhìn hòa hợp đối với mọi giáo thuyết, hãy nhận lãnh những giáo huấn từ mọi giáo lý. Đây là một trong những châm ngôn quan trọng nhất của các đạo sư Gautama. Nếu chúng ta khảo sát cuộc đời của những đạo sư vĩ đại của bất kỳ trường phái nào, ta sẽ thấy các ngài đã học với biết bao vị thầy của những trường phái và dòng truyền thừa khác nhau, và các ngài đã tỏ lòng tôn kính biết bao nhiêu đối với những bậc thầy đó. Ngày nay, những xung đột giữa các lạc ma và tu viện, và đôi khi giữa những vùng miền của Tây Tạng, thường được trình bày như những xung đột có tính chất tôn giáo và giáo thuyết. Tuy nhiên, hầu như không có sự xung đột nào có bất kỳ dính líu nào đến các giáo lý nền tảng và căn bản, hay ngay cả dính líu đến những bất đồng thuộc về triết học. Hầu hết những tranh chấp này được đặt nền tảng trên những vấn đề có tính cách cá nhân hay những ganh đua có tính chất thế tục. Phong trào Rime của hai ngài Kondru và Chenpo không phải là một ý niệm mới mẻ, nhưng đó là một phong trào hợp thời và độc đáo với những kết quả vĩ đại. Một phần lớn kinh văn đã bị mai một, nhưng nhờ những nỗ lực của hai nhân vật lỗi lạc này mà kinh điển Phật giáo được bảo tồn. Mặc dù ngài Chenpo là suối nguồn của sự cảm hứng và đã đóng góp rất nhiều cho nỗ lực này, nhưng chính ngài Kondru mới là người thực sự biên soạn công trình phi thường năm kho báu vĩ đại. Việc biên soạn và trao truyền những giáo lý năm kho báu vĩ đại của ngài Kondru cùng với Sirup Thaps Kunspitus và Gus Pide Kunspitus đã đập vỡ sự cô lập của truyền thống chia rẽ các giáo lý trong các trường phái Phật giáo Tây Tạng. Do đó, và qua đó, việc thọ nhận các giáo lý của những dòng truyền thừa và trường phái khác nhau từ cùng một vị thầy ở cùng một địa điểm đã được thiết lập. Hãy lấy ví dụ của Gdams Ngang Emsok. Hiện nay, một bản tóm tắt của hầu hết những giáo lý cốt tủy và giáo lý tinh yếu của tất cả 8 dòng hành trì đã được bảo tồn trong một dòng truyền thừa. Những giáo lý của những dòng này không những đã trở nên những giáo lý căn bản mà còn trở nên rất phổ biến giữa những đạo sư của tất cả trường phái của Phật giáo Tây Tạng. Thành công lớn nhất trong lĩnh vực này cũng đi tới sự kiện là đích thân Ngài Kontru đã nhiều lần ban truyền những giáo lý này cho đông đảo các đệ tử. Từ những vị lãnh đạo các trường phái cho đến những hành giả cư sĩ khiêm tốn nhất, nhiều người trong số rất đông đảo đệ tử của Ngài đã có thể truyền bá dòng truyền thừa ngay trong những trường phái và tu viện của họ. Ngài Kontru cũng đã xuất bản được gần như tất cả những tác phẩm chính yếu của mình bản khắc gỗ trong khi Ngài còn sống. Khi người Tây Tạng chạy sang Ấn Độ vào năm 1959, toàn bộ tác phẩm nằm kho báu vĩ đại của Ngài Kontru đã được lưu hành. Đức Kamapa thứ 16 và Đức Tupsom Rinpoche đã bắt đầu ban truyền những giáo lý trong những phẩm khác nhau trích trong năm kho báu vĩ đại ở Ấn Độ từ những năm 1960-1961 trở đi. Những quyển sách Tây Tạng duy nhất mà Chogyam Trungpa mang sang Âu Châu khi cùng Akon Rinpoche tới Anh Quốc lần đầu tiên vào đầu thập niên 1960 là một bộ Sevya Tejok của Kontru, tức kho tàng của sự hiểu biết bên cạnh những giáo pháp thực hành hàng ngày của các ngài. Ngày nay, Đức Lạc Lai Lạc Ma thứ 14 đã chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ các ngài Kunu Lama Tenzin Chaso, Digo Chense Rinpoche và Torupchen Tenpo Nyima đời thứ 3. Nhờ những nỗ lực của các ngài trong những năm gần đây, đã có nhiều sự giao lưu, trao đổi các giáo lý giữa các trường phái khác nhau của Phật giáo Tây Tạng hơn bất kỳ thời điểm nào trước đó. Theo truyền thống Rime, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã từng thọ nhận và ban truyền những giáo lý của tất cả các trường phái theo cách nhìn đặc thù của mỗi truyền thống và mỗi dòng truyền thừa. Ghi chú thêm về tác giả Ringu Kuntu. Ringu Kuntu Rinpoche là một đạo sư Phật giáo Tây Tạng thuộc dòng Kanchu. Ngài đã tu tập theo tất cả các truyền thống của Phật giáo Tây Tạng dưới sự dẫn dắt của nhiều đạo sư vĩ đại như Đức Chawa Kamapa thứ 16, tức Kama Kanchu, và Đức Tigo Khense Rinpoche Nyima. Ngài tu học chính thức tại tu viện Nam Cha Gelug về khoa Tây Tạng học, Đại học Phạn ngữ Cantop và Sampo Nananta Varanasi, Ấn Độ, và đã phục vụ với tư cách giáo sư môn Tây Tạng học tại Sikkim trong 17 năm. Luận án tiến sĩ của Ngài viết về phong trào Cơ Đốc giáo ở Tây Tạng. Từ năm 1990, Ngài đã du hành và giảng dạy Phật giáo và thiền định ở hơn 50 trường đại học, học viện và những trung tâm Phật giáo tại Âu Châu, Hoa Kỳ, Canada, Úc Châu và Á Châu. Ngài cũng đã tham gia vào những cuộc đối thoại giữa những người có tín ngưỡng khác nhau. Ngài là tác giả của một số sách về Phật giáo cũng như sách cho trẻ em bằng tiếng Tây Tạng và các ngôn ngữ châu Âu. Ngài đã sáng lập Bodhicharya, một tổ chức quốc tế phối hợp những hoạt động toàn cầu để bảo tồn và trao truyền Phật Pháp nhằm đẩy mạnh những đối thoại liên văn hóa và những dự án giáo dục và xã hội.